Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 589 Quyền Vương Tìm Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma tự đáy lòng nói, có thể trở thành thê tử của ngươi, ta tưởng nàng nhất định sẽ là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nho nhào. Chúng ta trở lại chuyện chính, nói chuyện ngươi tinh võ anh hùng đi. Tiêu Vân Hải nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi những lời này. Ha ha ha, Emma không khỏi mỉm cười cười nói, xem ra là ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi. Xin hỏi, điện ảnh công phu đều là chân thật tồn tại sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, ta bên cạnh diễn viên đều là phi thường lợi hại võ học cao thủ. Vị này Watanabe Jun tiên sinh là Nhật Bản đệ nhất thực chiến cao thủ tinh thông thế giới các loại võ học, đã từng 10 chiêu đánh bại một vị quyền vương. Vị này chính là ta sư huynh La Thiên Hùng, hoa hạ nổi tiếng nhất võ thuật chỉ đạo. Bên cạnh là Trương Hiểu Cảnh, Tô Hồng, đều là chúng ta quốc gia ưu tú nhất động tác diễn viên. Kia hai vị xinh đẹp nữ hài tử, một cái kêu Lâm Lộ, một cái kêu Lâm Tuệ, đương nhiên các nàng là sẽ không công phu. Cuối cùng vị kia là Chu Lập Hồ, am hiểu thiếu lâm công phu. Emma nói, vậy còn ngươi? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, ta hẳn là cũng coi như là một vị công phu cao thủ đi. Vì tuyên dương chúng ta chân chính công phu, ta sư huynh tìm tới ba vị La Gia Ban thành viên, liền từ bọn họ cho đại gia diễn luyện một phen đi. Emma vừa nghe cao hứng nói, kia mau mời bọn họ xuất hiện đi. Hiện trường người xem cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hứng thú bừng bừng mà nhìn lên. Ba cái La Gia Ban thành viên theo thứ tự đi ra, đồng thời hướng đại gia chắp tay thi lễ. Tiêu Vân Hải đứng lên, nói, chúng ta hoa hạ công phu có ba loại loại hình, một là kịch bản, cũng chính là biểu diễn tính chất, đại gia trước kia nhìn đến phần lớn là loại này. Đệ nhị loại là luyện pháp, phi thường buồn tẻ nhạt nhẽo, rất nhiều người ăn không hết cái này khổ thế thì đồ từ bỏ. Loại thứ ba là đấu pháp, cũng chính là thực chiến. Kế tiếp bọn họ ba người biểu diễn chính là chân chính đấu pháp, yêu cầu dưới đài người xem đi lên cảm thụ một chút. Có hay không dám đi lên? Ta nguyện ý đi lên. Ta cũng nguyện ý. Dưới đài hiện trường người xem sôi nổi nhấc tay, trên mặt rất là hưng phấn. Tiêu Vân Hải lựa chọn một vị ít nhất có 100kg nam tử thỉnh hắn đi lên sân khấu. Mấy cái nhân viên công tác ở nam tử mặt sau phóng thượng đệm mềm tử, miễn cho hắn bị thương. Tiêu Vân Hải nói, đệ nhất vị là thái cực cao thủ, hắn sẽ cùng vị tiên sinh này tỉ thí một chút sức lực. La Gia Ban vị này thành viên tên là Trương Hạ, thân cao 1m75, thể trọng cũng chính là 60kg, cùng đối phương so sánh với, hai người căn bản là không ở một cái cấp quan trọng thượng. Trương Hạ đối với nam tử ôm ôm quyền, Tiêu Vân Hải nói, tiên sinh, ngươi có thể thi triển toàn lực công kích hắn. Cái kia nam tử vừa nghe, không có bất luận cái gì do dự, một quyền đánh qua đi. Trương Hạ thân mình nhẹ nhàng một nghiêng, tránh thoát hắn nắm tay, đồng thời xông về phía trước một bước, song trường khắc ở đối phương ngực. Cái này hơn 100kg mập mạp bị đánh ước chừng bay ra 5 mét, lúc này mới ngã ở cái đệm thượng. Dưới đài người xem đều sôi nổi đánh trống reo hò lên. Thiên đâu, hắn là như thế nào làm được, hơn 200 cân người thế nhưng bị hắn đánh bay đi ra ngoài, quá lợi hại. Tiếng sấm vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh, vang vọng ở phòng phát sóng trực tiếp. Trương Hạ đem vị kia nam tử nâng dậy tới, dùng chính mình duy nhất sẽ mấy cái tiếng Anh nói. Sorry, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nam tử lắc đầu, đối Trương Hạ vươn ngón tay cái, vui lòng phục tùng nói. Hoa hạ công phu, nghiêu. Nam tử xuống đài sau, Tiêu Vân Hải nói. Vừa mới hắn dùng chính là hoa hạ thái cực quyền, đây là chúng ta tam đại nội gia quyền chi nhất. Kế tiếp là hình ý quyền, có ai muốn thử xem sao? Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, một cái ăn mặc quần jean người trẻ tuổi xông lên sân khấu, nói. Ta tới. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Hảo đi. La Thiên Hùng đứng dậy, cho hắn mặc vào hộ cụ, ngực mang lên một cái hộ tâm kính. Tiêu Vân Hải tắc đứng ở hắn mặt sau. La Thiên Hùng làm xong này hết thảy, lại về tới trên chỗ ngồi. La Gia Ban hình ý quyền cao thủ Ngô Lượng đi lên trước tới, đối hắn ôm ôm quyền, người thanh niên này cũng ra dáng ra hình ôm ôm quyền, chọc đến dưới đài đều nở nụ cười. Tiêu Vân Hải hô, action, Ngô Lượng chợt quát một tiếng, cả người giống như mũi tên nhọn giống nhau, dắt khí thế cường đại, hướng người trẻ tuổi vọt lại đây. Cái kia người trẻ tuổi trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, trong miệng vừa mới hô lên một tiếng cứu mạng, tiếp theo cả người giống như đằng vân giá vũ giống nhau, về phía sau bay lên cùng phía trước một cái không có sai biệt. Ngô Lượng dùng chính là hình ý quyền trung băng quyền, hơn nữa bởi vì người trẻ tuổi có hộ tâm kính bảo hộ cho nên hắn trực tiếp sử dụng toàn lực. Người trẻ tuổi ước chừng quảng ra 6 mét bị Tiêu Vân Hải một phen cấp tiếp được. Dưới đài vỗ tay cũng tùy theo vang lên. Người trẻ tuổi kinh hồn chưa định nhìn Ngô Lượng liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía trước ngực hộ tâm kính, chỉ thấy mặt trên thế nhưng bị Ngô Lượng cường đại kình lực cấp đánh ra một cái quyền ấn. Hiện trường người xem phát hiện sau, một mảnh ồ lên. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ ngốc đứng ở nơi đó người trẻ tuổi, mỉm cười hỏi. Ngươi không có việc gì đi. Cái kia người trẻ tuổi nuốt khẩu nước miếng, lắc đầu, nói. Ta không có việc gì, cảm ơn. Ở Ngô Lượng cùng La Thiên Hùng dưới sự trợ giúp, người trẻ tuổi đem trên người hộ cụ cởi xuống dưới, lúc gần đi còn dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn Ngô Lượng liếc mắt một cái, hiển nhiên bị hắn vừa mới khí thế cấp dọa. Tiêu Vân Hải cười nói. Phía dưới là bát cực quyền, lần này yêu cầu 5 người. Phần phật, hiện trường mười mấy người trẻ tuổi lập tức xông lên sân khấu. Tiêu Vân Hải tuyển ra trước hết đi lên 5 người, cấp trong đó một cái mặc vào hộ cụ, nói. Các ngươi 5 người theo thứ tự xếp thành hàng, tận lực về phía trước đỉnh, mặt khác liền không cần phải xen vào. La Gia Ban luyện tập bát cực nhạc bằng đi vào khoảng cách mọi người 3 bước xa địa phương, đối thân xuyên hộ cụ người hơi hơi mỉm cười. Tiêu Vân Hải nói, action, 5 cái người trẻ tuổi đồng lòng hợp lực về phía trước xông ra ngoài, nhạc bằng cũng đồng thời phát động, về phía trước mại một bước, một cái gián sơn dựa vào người đầu tiên hộ cụ thượng. Chỉ nghe, bành, một tiếng, 5 người phảng phất bị một chiếc xe vận tải cấp nghênh diện đụng phải dường như, về phía sau mau lui, liên tục lui vài chục bước, lúc này mới cùng nhau té lăn quay cái đệm thượng. Tiêu Vân Hải đám người vội vàng đưa bọn họ nâng dậy tới, nói. Các ngươi không có việc gì đi. 5 người sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. 3 cái La Gia Ban thành viên đến tận đây toàn bộ biểu diễn xong, đều nhịp hướng đại gia ôm quyền thi lễ, sau đó ở tiếng sấm vỗ tay chung, rời đi sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Emma không thể tưởng tượng nói, bọn họ 3 người quá lợi hại, các ngươi Hoa Hạ có bao nhiêu giống bọn họ giống nhau người. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, Emma nhìn phía mặt khác chủ sang nhân viên, nói. Các ngươi cũng có thể làm được vừa mới bọn họ sở làm sao? Mọi người đều gật gật đầu. Emma thở dài, ta không nghĩ tới Hoa Hạ công phu thế nhưng sẽ như thế cường đại, này quá không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, một cái to lớn vang dội thanh âm ở phòng phát sóng trực tiếp vang lên, nói. Emma nữ sĩ, Hoa Hạ công phu rốt cuộc thế nào? Ta tưởng thử một chút, có thể chứ? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cả người cơ bắp quyền vương Kesson không màng nhân viên an ninh chặn lại, đẩy ra phòng phát sóng trực tiếp môn, đi đến. Không phải đâu, quyền vương Kesson thế nhưng đi tới nơi này. Xem ra, hắn là muốn làm phá hư. Lúc này có trò hay nhìn, Emma cau mày, cả giận nói. Kesson tiên sinh, chúng ta đang ở phát sóng trực tiếp, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài, không cần quấy rầy chúng ta. Kesson nói, ta chỉ là tưởng chứng minh Hoa Hạ công phu không được. Tiêu tiên sinh, ngươi không phải nói điện ảnh bên trong dùng đều là thật công phu sao? Hiện tại, làm cho cả nước người xem mặt ta liền ở chỗ này hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi dám không dám ứng chiến, hiện trường cập TV trước người xem đều đồng thời nhìn phía Tiêu Vân Hải. Còn chưa chờ Tiêu Vân Hải trả lời Emma lạnh giọng trách mắng. Kesson tiên sinh, ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi hiện tại trạm địa phương không phải ngươi quyền đài. Nếu ngươi không ra đi, ta đây chỉ có thể báo nguy. Emma chủ trì nhiều năm như vậy tiết mục còn chưa bao giờ đụng tới quá loại chuyện này. Nàng rất rõ ràng, Kesson là ở cố ý tìm cha, là vì đả kích tinh võ anh hùng phòng bán vé. Nhưng hắn phương thức này, làm Emma dị thường phản cảm cho nên chưa từng có ở tiết mục trung cấp ngôn lệnh sắc nàng nhịn không được đã phát hỏa. Kesson xua xua tay, nói, ta cũng không phải nhất định phải ra tay. Chỉ cần Tiêu tiên sinh nói một câu đánh không lại ta lập tức liền đi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói. Kesson tiên sinh, ta cảm thấy điện ảnh quyết đấu hẳn là giao cho điện ảnh, mà không nên đặt ở hiện thực giữa. Kesson chào phúng nói như vậy, ngươi là sợ. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, thật không nghĩ tới tận thế trò chơi đoàn phim thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Kesson tiên sinh, nếu ta thắng, ta có thể được đến cái gì? Kesson nói, ta liền thừa nhận các ngươi Hoa Hạ công phu là thế giới đệ nhất. Tiêu Vân Hải nói, trên thế giới không có lợi hại nhất công phu, chỉ có người lợi hại nhất. Ngươi thừa nhận đối Hoa Hạ công phu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kesson nhíu mày nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiêu Vân Hải nghĩ, nói, rất đơn giản, chúng ta mặc kệ ai thua, đều lấy ra 100 triệu Mỹ Kim tới thỉnh toàn Hoa Kỳ các fan điện ảnh miễn phí quan khán đối phương điện ảnh. Không biết ngươi dám không dám, ta thích cái này đánh cuộc, Tiêu thật sự là quá khí phách, nguyên tưởng rằng là diễn kịch đâu, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Kesson tuy là Hoa Kỳ quyền vương, nhưng làm hắn lấy ra 100 triệu Mỹ Kim lại là có chút làm khó hắn. Tiêu Vân Hải cười nói, Kesson tiên sinh, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút thỉnh ngươi người. Nếu bọn họ không đồng ý kia trận này trò khôi hài liền thua tay lại đi. Khắc lạnh lẽo hừ một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi muốn vì chúng ta đưa tiền ta đây liền không khách khí nhận lấy. Tiêu tiên sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất mang lên một ít hộ cụ, miễn cho bị ta cấp đánh thành trọng thương. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta trừ phi Thái Dương từ phía Tây dâng lên. Thực mau, đại gia tư tán mở ra cấp hai người để lại quyết đấu nơi sân. Nhìn đến Kesson muốn mang quyền bộ, Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Kesson tiên sinh, không cần phải như vậy phiền toái, mang không mang theo quyền bộ đối kết quả cuối cùng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Kesson cả giận nói, ngươi là muốn chết sao? Tiêu Vân Hải khinh thường nói, ngươi nếu có thể căng quá một phút ta liền tính ngươi thắng. Kesson lôi đình bạo nộ nói, khỉ da vàng ta một hai phải giáo huấn ngươi không thể. Nói xong, hắn ném xuống quyền bộ đạp linh hoạt nện bước hướng Tiêu Vân Hải đi qua. Tiêu Vân Hải nói, ra tay đi, Kesson không lưu tình chút nào, bôn Tiêu Vân Hải mặt chính là một cái thẳng quyền. Quyền phong hiển hách tốc độ nhanh như tia chớp. Tiêu Vân Hải hai mắt híp lại, thân hình vừa chuyển, đi tới Kesson phía sau, đối với hắn phía sau lưng, đẩy một chưởng, Kesson bị hắn đẩy thất tha thất thểu chạy ra vài bước lập tức ghé vào trên mặt đất. Cách chương.